phát hiện chiếc giày trên tảng đá đã phảng phất như nhuốm đỏ dưới ánh trăng. Trời tối quá, nhìn không rõ. Anh leo lên cầm lấy chân cô, nhưng cô đá ra. Thẩm Thiên Kiệt lại nổi sung, chị giữ dần quá đấy, thảo nào chẳng ai thèm rước. Nhất định chân cô đã dẫm phải mảnh vỡ gì rồi, đỏ tươi một mảng, vậy mà chẳng chịu xử lý vết thương, xem ra nó nhiễm trùng cũng mặc. Chị tính cưa chân luôn luôn đấy à, chị chê tội danh gái già chưa đủ gánh nặng nhất xã hội hay sao? Đồ cút đi, Thẩm Thiên Kiệt một tay kéo cô xuống, sau đó đỡ lấy cô, không để bản chân bị thương của cô chạm đất. Đi thôi, tôi dìu chị, mặc kệ cô đồng ý hay không, cứ dìu cô đi về phía trước. Thẩm Đình nhảy lên muốn đẩy anh ra, nhưng bất cẩn, để chân kia chạm đất, đau thừa sống thiếu chết, mắng một tiếng khốn khiếp. Hà tất phải làm ta khổ địch mừng, Thẩm Đình nghĩ thông rồi, quyết định không giày vò bản thân nữa mà để anh dìu đi. Thẩm Đình không nói, Thẩm Thiên Kiệt cũng im lặng, đi được một đoạn, Thẩm Thiên Kiệt mới lạnh lùng nói, dìu chị đi thế này thì chậm quá, để tôi cõng chị về. Tuy lạnh lùng nhưng vẫn là giọng thương lượng, đối với anh mà nói cũng là đã xuống nước lắm rồi. Thẩm Đình phản đối, cậu thấy chưa đủ phiền sao, chỉ đây với cậu một trong hai sạch, đừng làm dối lên nữa. Thẩm Thiên Kiệt chế nhạo cô, video trên Youku đã đứng top, đến điệu hula hula cũng nhảy rồi, còn ai tin nữa hả bà chị? Thẩm Đình đang định phản bác anh để tỏ rõ cô đời ô chọc mình ta trong sạch, nhưng anh ta sốc cô lên, kỳ thực anh khá gầy, cảm giác gân guốc rất rõ rệt. Thẩm Đình bắt đầu lẩm bẩm, tội nghiệp, ta bọc xương, có phải ngày nào cũng bị lương tâm cắn rứt không hả? Bởi vậy làm người không nên xấu xa quá, cuối cùng chỉ chính mình chịu dày vò thôi. Thẩm Thiên Kiệt đáp lời, làm người không nên quá tốt, làm một điều tốt thì là sẵn sàng giúp người, làm quá nhiều thì sẽ biến thành ham chuyện bao đồng, cuối cùng tự liên lụy mình không thấy nổi chồng. Lúc nói câu này, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm khó gọi tên, thương cô không bao giờ biết chọn thời cơ lùi bước, không bao giờ biết thỏa hiệp. Tuy rằng miệng cô luôn ra vẻ lõi đời, nhưng thực sự đã chứng minh cuộc đời cô chỉ toàn có những tai nạn. Cô giống như bẩm sinh đã có một chữ dũng sau trước ngực, tuy mình đầy thương tích nhưng vẫn không biết sợ hãi là gì. Này, đủ đàn ông thối, nói chuyện cũng không nhường tôi một chút được sao, nhất thiết phải câu đốt câu chát vậy à, tôi có hay giờ thế nào đi nữa thì cũng là phụ nữ chứ, cũng cốc mạnh lên đầu anh một cái. Vậy mới thấy chị, quần hồng chẳng kém tu mi chứ, cô thật không chút thương tình, cốc đầu anh đau thấu trời. Thẩm Thiên Kiệt vẫn không quên khích bác cô. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của tiểu thuyết Luyện Yêu.